Chương 5. 0144 hố hàng. Nàng lại bị ngay lập tức kéo nhập không gian kẽ nước bên trong, nhịn không được đờ ấp đờ thẳng ngực, âm thầm suy nghĩ, cầm đại cầm nhị hai người này còn rất nhạy cảm. Nàng bất quá một vòng hồn thể, bị từ trong ngộng túm ra lúc, phát sinh một chút nhàn nhạt không gian ba động, song lập tức liền để hai người phát giác mánh khỏe. Đúng là không dễ mới cặp kia xé mở hư không tay, tất nhiên là hôn hôn phu quân không thể nghi ngờ. Thế nhưng là Kiều Mộc nhìn một chút chính mình thân ở mênh mông trong sương mù trắng, không khỏi vi túc hạ lông mày. Chuyện gì xảy ra phu quân không phải đưa nàng từ giấc ngộng kia bên trong kéo ra a như thế nào bây giờ phu quân không thấy, lại chỉ còn một mình nàng, ở đây một mảnh sương trắng trong, liền cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy đâu phu quân ngươi mau ra đây. Tiểu mặt than cứng nhắc khuôn mặt, tâm tình không vui kêu một tiếng. Nàng qua lại tại trong sương trắng chạy không biết bao lâu, ý gì nguyên không thấy được thân ảnh của hắn. Chuyện gì xảy ra này sương trắng chẳng lẽ cũng là nàng mộng nàng thực ra còn chưa từ trong mộng thoát thân xa xa tựa hồ nhìn thấy một vòng thân ảnh không ngừng tại đối với mình vẫy gọi. Tiêu Mục dùng sức mở to mắt nhìn sang, thấy nồng vụ quần quận bên trong, tựa hồ đi tới một nữ tử, trong tay cầm sáo, ma âm lượn lờ đánh tới. Tiếng địch này giống như đã từng quen biết, giống như ở đâu nghe qua. Tiêu Mục trong lòng có chút cảnh giác, trong mắt nhìn nhìn mình hồn thể. Cái này phiêu đãng bộ dáng, thật là khiến người ta mười phần bất đắc dĩ ai trước mắt quần quận xương trắng, có vẻ như tán không ra bộ dáng, tiếng địch càng ngày càng gần. Tiêu Mục thấy rõ người trước mặt thân ảnh, nhịn không được giật nảy cả mình. Là Tư Không Phục Linh, Tư Không Phục Linh là vào nàng trong ngộng dô y sao phương kia mới, phu quân rõ ràng bắt lấy nàng, một cái chớp mắt hai người liền lại phân mở, chẳng lẽ là này Tư Không Phục Linh dở trò quỷ mau tới đây. Tư Không Phục Linh lúc này cũng có chút kiệt lực. Tiêu Mục ngộng cảnh, quả thực để nàng thấy thổ huyết. Tuy rằng làm xong chuẩn bị tâm lý, giống như nàng như thế xảo trá tiểu cô nương, trong ngộng cảnh tất nhiên phô thiên cái địa đều là xương trắng, đánh giá cũng không thấy được gì vật hữu dụng. Nhưng nàng vẫn là không nghĩ tới, cô nương này như thế phát rộ. Này chỗ nào là cái gì xương trắng, căn bản chính là 18 cấp nồng vụ được không nàng vừa vào Kiều Mục trong ngộng, kém chút ngay cả mình đều mất phương hướng. Hoàn toàn không biết muốn hướng chỗ nào đi lại a được thôi, dù sao QNZ không nhìn thấy bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Vẫn là nhanh lên đem này hố hàng làm đi ra lại nói Tư Không Phục Linh nghĩ như vậy, nhìn thấy tiểu cô nương một mặt mặt đơ, ánh mắt hoài nghi bộ dáng, trong lòng không khỏi bị lại. Nàng thật hối hận nhập mộng đến xem con hàng này a có như thế cái nhàn công phu gặm chút hạt dưa uống chút trà không tốt sao hết lần này tới lần khác thế nào cũng phải đến giúp Mặc Thái tử nhập mộng a a a. A thân thể tại sao lại bỗng nhiên bay lên. Tư Không Phục Linh phát hiện lúc, nàng đã bay ra ngoài, sau đó nặng nề mà rơi vào trong sương mù dày đặc. Có phải là nên cảm tạ này mặt đơ, đem chung quanh sương mù khiến cho mười phần nồng đậm. Nàng ngã vào quần quận nồng vụ thế mà cũng không bị tổn thương. Đương nàng một mặt mộng bức đứng lên lúc, quả nhiên thấy Mặc Liền tên kia đã phi tốc đi vào Kiều Mộc bên người, đưa tay liền đưa nàng ôm vào trong ngực. Tư Không Phục Linh nhịn không được ám đâm đâm nghiến nghiến răng. Nàng vừa rồi tận lực dùng tiếng địch điều khiển hai người tách ra. Thật không nghĩ đến Mặc Thái tử con hàng này, thế mà có thể trở về nhanh như vậy. Phu quân tiểu mặt than vừa nhìn thấy hắn liền cảm giác trong lòng mười phần ủy khuất. Làm sao ngươi tới chậm như vậy? Hại nàng ở trong mơ nơm nớp lo sợ 4 tháng, ra đều ra không được, chân chính là tốt sầu người. Mặc Liên liền vội vươn tay ôm lấy cô vợ trẻ, đau lòng không được. Kiều Kiều, là ta không tốt, là ta tới trưởng. Phạt ta, phạt ngươi hôn ta.